Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 57. Ta không phải là quái vật, Avila tuyên bố, thở phào lúc đi tiểu trong một nhà vệ sinh nhếch nhác tại một trạm dừng chân bỏ hoang trên cao tốc N240. Bên cạnh ông ta, người lái xe Uber đang run bần bật, rõ ràng lo sợ đến mức không đi tiểu nổi. Ông đã đe dọa gia đình tôi. Nhưng nếu anh cư xử đàng hoàng, Avila trả lời, ta cam đoan với anh sẽ không có chuyện gì với họ. Chỉ cần đưa ta tới Barcelona, thả ta xuống và chúng ta sẽ chia tay như những người bạn. Ta sẽ trả lại anh ví, quên địa chỉ nhà anh, và việc anh cần làm là đừng bao giờ nghĩ về ta nữa. Người lái xe chân trần nhìn phía trước, hai môi run run. Anh là một người có đạo, Avila nói. Ta đã thấy dấu thập ác trên kính chắn gió xe của anh. Và anh nghĩ gì về ta không thành vấn đề, nhưng anh có thể yên tâm khi biết rằng tối nay anh đang làm việc cho Chúa, Avila nói nốt. Chúa ra tay bằng những cách thức bí ẩn. Avila bước lùi lại và kiểm tra khẩu súng gốm dắt ở thắt lưng. Nó đã nạp sẵn viên đạn lẻ còn lại. Ông ta tự hỏi liệu mình có cần dùng đến nó tối nay không. Ông ta đi tới bồn rửa và cho nước chảy qua bàn tay, ngắm nhìn cái hình xăm mà nhiếp chính vương đã hướng dẫn ông ta xăm lên đó phòng trường hợp bị bắt. Một sự đề phòng không cần thiết, Avila ngờ vậy, cảm thấy lúc này mình như một linh hồn khó phát hiện đang di chuyển qua màn đêm. Ông ta ngước mắt lên, nhìn tấm gương bẩn thỉu, giật mình trước diện mạo của mình. Lần cuối cùng Avila nhìn thấy chính mình là lúc ông ta mặc cả bộ đồ trắng với một cái cổ áo hổ cứng và một chiếc mũ hải quân. Còn lúc này, khi đã lột bỏ phần trên bộ quân phục của mình, trông ông ta giống như một gã lái xe tải hơn, chỉ còn mặc chiếc áo thun cổ chữ V và một chiếc mũ đánh bóng chày mượn của người lái xe. Mỉa mai thay, cái con người xốc xếch trong gương gợi cho Avila nhớ đến diện mạo của mình những ngày say xỉn, oán hận bản thân sau vụ nổ sát hại gia đình mình. Ta ở trong một cái hố không đáy. Bước ngoặt, ông ta biết vậy, chính là cái ngày chuyên gia trị liệu thể chất của ông ta, gã Macro, lừa ông ta lái xe về vùng quê để gặp giáo hoàng. Avila sẽ không bao giờ quên lúc đến gần những ngọn tháp kỳ lạ của nhà thờ Pamaria, đi qua những cánh cổng an ninh sừng sững và bước vào một phần nhà thờ trong lễ Misa buổi sáng, nơi từng đám tín đồ đang quỳ gối cầu nguyện. Điện thờ được chiếu sáng chỉ nhờ ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa kính màu cao và không khí sặc mùi hương trầm. Khi Avila nhìn thấy những chiếc bàn thờ dát vàng và những chiếc ghế gỗ bóng loáng, ông ta nhận ra rằng những lời đồn đại về tài sản khổng lồ của những người Pamaria là sự thật. Nhà thờ này đẹp chẳng kém gì bất kỳ nhà thờ lớn nào Avila từng thấy. Nhưng ông ta biết rằng các nhà thờ công giáo này không như bất kỳ nhà thờ nào khác. Phái Pamaria là kẻ thù không đội trời chung của Vatican. Đứng cùng Macro ở phía sau nhà thờ, Avila đưa mắt nhìn ra khắp giáo đoàn và tự hỏi giáo phái này lớn mạnh như thế nào sau khi công khai thể hiện sự đối lập của mình với Rome. Rõ ràng, lời tố giác của phái Pamaria nhằm vào chủ nghĩa tự do ngày càng tăng của Vatican đã chạm trúng mối bận tâm của những tín đồ khao khát một sự thể hiện bảo thủ hơn của tín điều. Tập tễnh đi trên đôi nàng, theo lối đi giữa hai hàng ghế. Avila cảm thấy mình như một kẻ tàn phế khốn khổ đang hành hương về Lourdes với hy vọng có một phép màu chữa bệnh. Một thầy tiếp tân đón Macro và dẫn hai người tới chỗ ngồi đã được cách ly riêng ở hàng đầu tiên. Những giao dân gần đó tò mò liếc nhìn để xem người nào nhận được sự đối xử đặc biệt này. Avila ước Marco đừng thuyết phục ông ta mặc bộ quân phục hải quân có huân huy chương. Ta nghĩ ta sắp gặp giáo hoàng. Avila ngồi xuống và ngước mắt lên phía bàn thờ chính, nơi một giáo dân trẻ tuổi mặc vest đang đọc một cuốn kinh thánh. Avila nhận ra đoạn kinh này, tin mừng theo thánh Mark. Nếu anh em có chuyện bất bình với ai, người ấy đọc, thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Tha thứ hơn ư? Avila nghĩ bụng, cau mặt giận dữ. Ông ta cảm thấy như mình đã nghe lời này cả nghìn lần từ những cố vấn và nữ tu sĩ trong nhiều tháng sau vụ tấn công khủng bố. Bài đọc kết thúc và tiếng một cây đàn ông vang lên trong điện thờ. Giáo đoàn đồng loạt đứng lên và Avila miễn cưỡng đứng lên, nhăn mặt vì đau. Một cánh cửa kính đáo đằng sau bàn thờ mở ra và một bóng người xuất hiện, khiến cho cả đám đông lao xao kích động. Người đàn ông trông độ 50, hiên ngang và vương giả, với tư thế phong nhã và ánh mắt hút hồn. Ông ấy mặc áo thụng trắng, khăn lông choàng màu vàng, khăn thắt lưng thêu và đội chiếc mũ giáo hoàng đính châu báu. Ông ấy tiến tới với hai tay chìa ra hướng về phía giáo đoàn như đang bay lượn khi di chuyển về phía trung tâm bàn thờ. Ngài đấy, Marco thì thào đầy hứng khởi. Giáo hoàng Innocent 14. Ông ta tự xưng là giáo hoàng Innocent 14 ư? Avila biết phái Pamaria thừa nhận tính hợp pháp của tất cả các giáo hoàng, tính đến giáo hoàng Pôn VI, người mất năm 1978. Chúng ta đến vừa kịp, Marco nói, ngài sắp có bài thuyết pháp. Vì giáo hoàng di chuyển về phía trung tâm phần bàn thờ được tôn cao, bỏ qua bục giảng kinh và bước xuống để đứng ngang tầm với các giáo dân của mình. Ông ấy chỉnh lại chiếc microphone gắn trên người, chìa hai tay ra và mỉm cười trìu mến. Chúc một buổi sáng tốt lành, ông ấy nói nhẹ như thì thầm. Giáo đoàn đồng thanh đáp lời, buổi sáng tốt lành. Vị giáo hoàng tiếp tục di chuyển xa khỏi phía bàn thờ, tiến gần hơn đến giáo đoàn của mình. Chúng ta vừa nghe đọc một đoạn tin lành theo thánh Mark, ông ấy bắt đầu nói, một đoạn văn đích thân ta lựa chọn, vì sáng nay ta sẽ nói về sự tha thứ. Vì giáo hoàng đi dần tới chỗ Avila và dừng lại ở lối đi bên cạnh ông ta, chỉ cách vài phân. Ông ấy không hề nhìn xuống. Avila nhấp nhổm, liếc Marco, gã gật đầu đầy phấn khích với ông. Tất cả chúng ta đều chật vật với sự tha thứ, vì giáo hoàng nói với giáo đoàn, và đó là vì có những lúc những tội lỗi nhằm vào chúng ta dường như không thể tha thứ. Khi ai đó giết hại những người vô tội như một hành động thù hận thuần túy, chúng ta có nên làm như một số giáo hội vẫn dạy chúng ta, chìa má bên kia ra không? Căn phòng im phăng phắc và vị giáo hoàng hạ giọng thấp hơn nữa. Khi một kẻ quá khích bài Thiên Chúa đánh bom trong một buổi lễ thánh sáng sớm tại nhà thờ lớn Sevin, và quả bom đó đã giết hại những người mẹ và những đứa trẻ vô tội, làm sao có thể mong đợi chúng ta tha thứ được đây? Đánh bom là một hành động chiến tranh, một cuộc chiến không chỉ chống lại những người Công giáo, một cuộc chiến không chỉ chống lại những người Thiên Chúa giáo, mà còn là một cuộc chiến chống lại cái thiện, chống lại chính Chúa Trời. Avila nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những hồi ức hãi hùng buổi sáng hôm đó và tất cả sự giận dữ cùng đau khổ vẫn sôi sục trong tim ông ta. Khi cơn giận trào dâng, Avila đột nhiên cảm thấy bàn tay trìu mến của vị giáo hoàng đặt lên vai mình. Avila mở mắt ra, nhưng vị giáo hoàng vẫn không hề nhìn xuống ông ta. Cho dù vậy, cái chạm tay của ông ấy có cảm giác rất ổn định và đầy an ủi. Chúng ta đừng quên thời kỳ Terro Rosso của chính chúng ta. Vị giáo hoàng nói tiếp, tay vẫn không rời vai Avila. Trong cuộc nội chiến của chúng ta, những kẻ thù của Chúa đã đốt phá các nhà thờ và tu viện của Tây Ban Nha, sát hại hơn 6.000 tu sĩ và tra tấn hàng trăm nữ tu, ép buộc các chị em phải nuốt tràng hạt trước khi xâm hại họ và ném họ xuống những hầm mò tới chết. Ông ấy ngừng lại và để cho những lời của mình lắng xuống. Thứ hận thù đó không biến mất theo thời gian, thay vào đó nó thối rữa, trở nên mạnh mẽ hơn, chờ đợi lúc trỗi dậy như một căn bệnh ung thư. Hỡi các con, ta cảnh báo các con, quỷ dữ sẽ nuốt chừng chúng ta nếu chúng ta không chiến đấu bằng sức mạnh. Chúng ta sẽ không bao giờ chế ngự được quỷ dữ nếu tiếng hô xung trận của chúng ta chỉ là tha thứ. Chú thích: Terro Rosso, khủng bố đỏ, là tên gọi được giới sử gia chỉ những hành động bạo lực diễn ra tại Tây Ban Nha từ năm 1936 cho tới khi kết thúc nội chiến Tây Ban Nha do các nhóm tà khuynh. Những hành động này bao gồm việc sát hại hàng chục nghìn người, trong đó có 6.832 thành viên tăng lữ Công giáo. Đa số vào mùa hè năm 1936 sau cuộc đảo chính quân sự, cũng như các vụ tấn công nhằm vào các địa chủ, các nhà công nghiệp và các chính trị gia. Ngoài ra còn có tình trạng đốt các tu viện và nhà thờ. Ông ấy nói đúng, Avila nghĩ thầm. Đã từng tận mắt chứng kiến lúc còn trong quân ngũ rằng việc mềm mại với hành vi sai trái là cách tốt nhất để bảo đảm cho sai trái tăng lên. Ta tin rằng, giáo hoàng nói tiếp, trong một số trường hợp, tha thứ có thể rất nguy hiểm. Khi chúng ta tha thứ cho cái ác trên đời này, chúng ta đang cho phép cái ác lớn mạnh và lan rộng. Khi chúng ta đáp lại một hành động chiến tranh bằng một hành động khoan dung, chúng ta đang khuyến khích kẻ thù của mình tiếp tục có những hành động bạo lực. Đã đến lúc chúng ta phải làm như Chúa Giêsu đã làm và lật tung những bàn tiền, hét vang rằng, thứ này sẽ không đứng vững. Chú thích: chi tiết này dựa trên một sự kiện quan trọng trong cuộc sống của Chúa Giêsu được ghi lại trong cả 4 sách Phúc Âm, trong đó Chúa Giêsu dùng sức mạnh để dẹp hết mọi người trong một đền thờ. Sự kiện này được ghi trong Phúc Âm Thánh Matthew như sau: Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đồ bàn của người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng, có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Tôi đồng ý, Avila muốn hô to, trong khi giáo đoàn gật đầu tán thành. Nhưng chúng ta có hành động không? Vì giáo hoàng hỏi. Giáo hội Công giáo ở Rome có tỏ rõ lập trường như Chúa Giêsu đã làm không? Không, không hề. Giờ đây chúng ta đương đầu với những cái ác đen tối nhất thế giới. Không có gì ngoài khả năng tha thứ, yêu thương và trắc ẩn của chúng ta. Và vì thế chúng ta cho phép, không, chúng ta khuyến khích cái ác phát triển, đáp lại những tội ác liên tục nhằm vào chúng ta. Chúng ta cứ nói mãi về những lo ngại của chúng ta bằng thứ ngôn ngữ đứng đắn về mặt chính trị, nhắc nhở nhau rằng một kẻ xấu chỉ xấu do tuổi thơ đầy khó khăn hoặc cuộc sống cùng cực, hoặc đã gánh chịu những tội ác nhằm vào những người yêu thương của kẻ đó, và vì thế sự hận thù của kẻ đó không phải là do lỗi của họ. Ta nói đủ rồi, cái ác là cái ác, tất cả chúng ta đều phải vật lộn với cuộc sống. Giao đoàn vỗ tay rào rào, điều Avila chưa từng bao giờ chứng kiến trong một buổi lễ của Công giáo. Ta tròn nói về tha thứ ngày hôm nay, vị giáo hoàng tiếp tục, bàn tay vẫn đặt trên vai Avila. Vì chúng ta có một vị khách đặc biệt ngồi cùng chúng ta đây. Ta xin cảm ơn Đô đốc Luis Avila vì đã chiếu cố góp mặt với chúng ta. Ông ấy là một thành viên đáng kính và có bề dày thành tích của quân đội Tây Ban Nha. Và ông ấy đã gặp phải thứ xấu xa khó hình dung nổi. Như tất cả chúng ta, ông ấy đã phải đấu tranh với vấn đề tha thứ. Avila còn chưa kịp phản đối vì giáo hoàng đã kể lại rất sinh động những nhọc nhằn trong cuộc đời Avila. Việc ông ấy mất gia đình trong một vụ tấn công khủng bố, việc ông ấy sa vào rượu chè và cuối cùng là việc ông ấy cố tự tử bất thành. Phản ứng lúc ban đầu của Avila là tức giận với Marco vì đã phản bội sự tin tưởng. Nhưng lúc này, nghe chính câu chuyện của mình được kể lại như thế này, ông ta cảm thấy được truyền cho sự tự tin một cách kỳ lạ. Phải thú nhận rằng ông ta đã rơi xuống đáy suy sụp và bằng cách nào đó, có lẽ là một phép màu, ông ta lại sống sót. Ta gợi ý với tất cả các con rằng, vì giáo hoàng nói, Chúa đã can thiệp vào cuộc đời đô đốc Avila và cứu vớt ông ấy vì một mục đích cao cả hơn. Nói xong, giáo hoàng Palmaria Innocent 14 mới quay nhìn Avila lần đầu tiên. Đôi mắt sâu hoắm của ông ấy dường như thâm nhập vào linh hồn của Avila và ông ta cảm thấy rùng mình trước cái sức mạnh mà bản thân không cảm nhận được đã nhiều năm. Đô đốc Avila, vì giáo hoàng tuyên bố, ta tin rằng sự mất mát bi thảm mà ngài chịu đựng vượt quá khả năng tha thứ. Ta tin sự giận dữ vẫn đang bừng bừng của ngài, khát khao trả thù chính đáng của ngài, không thể dẹp yên bằng việc chìa má kia ra. Cũng không nên như vậy. Nỗi đau của ngài sẽ là chất xúc tác cho sự cứu rỗi của chính ngài. Chúng tôi ở đây để ủng hộ ngài, để yêu thương ngài, để đứng bên ngài và giúp biến cơn giận của ngài thành một sức mạnh, uy lực vì cái thiện trên đời này. Ơn Chúa. Ơn Chúa, sao đoàn nhắc lại. Đô đốc Avila, vì giáo hoàng tiếp tục, thậm chí còn nhìn chăm chú hơn vào mắt ông ta. Khẩu hiệu của hạm đội Tây Ban Nha là gì? Pro Deo et Patria. Avila lập tức đáp lời. Phải, Pro Deo et Patria, vì Thiên Chúa và Tổ quốc. Tất cả chúng tôi rất vinh dự với sự có mặt của một sĩ quan hải quân có bề dày thành tích, đã phụng sự tổ quốc mình rất xuất sắc. Vì giáo hoàng ngừng lại, nghiêng tới trước. Nhưng còn Chúa thì sao? Avila ngước lên, nhìn vào đôi mắt như xuyên thấu của người đàn ông và đột nhiên cảm thấy mất thăng bằng. Cuộc đời ngài chưa chấm hết, thưa đô đốc. Vì giáo hoàng thì thào. Công việc của ngài chưa xong. Đây là lý do Chúa cứu ngài. Nhiệm vụ đã tuyên thệ của ngài mới chỉ hoàn thành một nửa. Ngài đã phụng sự đất nước mình, phải, nhưng ngài chưa phụng sự Chúa. Avila cảm thấy như thể mình vừa bị trúng đạn. Bình an sẽ đến bên ngài, vì giáo hoàng nói. Và cả với ngài, giao đoàn đáp lời. Avila đột nhiên thấy mình bị nhấn chìm trong một biển người tốt bụng, hết lời ủng hộ, khác hẳn bất kỳ việc gì ông ta từng trải qua. Ông ta cố tìm trong mắt những giáo dân xem có bất kỳ dấu hiệu nào của sự cuồng tín mà mình lo sợ hay không. Nhưng tất cả những gì ông ta nhìn thấy là sự lạc quan, thiện chí và sự nồng nhiệt chân thành được thực hiện công việc của Chúa. Chính xác là những gì Avila nhận ra mình đang thiếu. Kể từ ngày hôm đó, với sự giúp đỡ của Marco và nhóm bạn mới của mình, Avila bắt đầu hành trình dài leo ra khỏi cái hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng. Ông ta trở lại lộ trình tập luyện nghiệt ngã của mình, ăn đồ ăn giàu dinh dưỡng và quan trọng nhất là tìm lại được niềm vui của mình. Sau vài tháng, khi liệu pháp thể chất của ông ta hoàn thành, Marco tặng cho Avila một cuốn kinh thánh bọc da, trong đó anh ta đã đánh dấu hàng chục đoạn. Avila giờ ngẫu nhiên tới một vài chỗ đó. Roman 13.4. Thật vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của người xuống kẻ làm điều ác. Thánh Thi 94.1. Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời báo trà, xin bày tỏ thiên quang của Ngài. Timothy 2.3. Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu. Hãy ghi nhớ, Marco mỉm cười nói với ông ta, khi cái ác ngóc đầu lên trong thế giới này, Chúa ra tay thông qua mỗi người chúng ta theo một cách khác nhau để thể hiện ý chí của Ngài trên đời này. Tha thứ không phải là con đường duy nhất đi tới cứu rỗi. Chương thứ 58. Conspiracynet.com. Tin nóng. Dù bạn là ai, hãy kể thêm cho chúng tôi. Tôi này, tổ chức giám sát dân sự tự xưng MonteEcclesia.org đã gửi một lượng thông tin nội bộ gây choáng váng tới conspiracynet.com. Xin cảm ơn các bạn. Vì dữ liệu Monte chia sẻ đến giờ này đã cho thấy mức độ khả tín và khả năng tiếp cận nội bộ rất cao, nên chúng tôi thấy tin tưởng khi đưa ra đề nghị rất khiêm nhường này. Monte, dù bạn là ai, nếu bạn có bất kỳ thông tin gì về nội dung bài thuyết trình bị bỏ dở của Chris, hãy chia sẻ. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đi về đâu? Cảm ơn. Tất cả chúng tôi đều ở đây, tại Conspiracynet. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Cộng đồng audio lạc hồn cốc.com là cộng đồng audio hoàn toàn miễn phí. Chính vì vậy, các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để nhiều người cùng biết đến cộng đồng audio lạc hồn cốc. Chương thứ 59. Khi Robert Langdon lục tìm vài khu vực cuối cùng trong thư viện của Edmond, ông cảm thấy hy vọng của mình nhạt dần. Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát càng lúc càng to hơn trước khi đột ngột dừng ngay phía trước Casa Mila. Qua mấy ô cửa sổ nhỏ xíu của căn hộ, Langdon nhìn rõ những chớp đèn cảnh sát xoay tròn nhá lên. Chúng ta bị kẹt ở đây rồi, ông nhận ra vậy. Chúng ta cần mật khẩu 47 mẫu tự đó, nếu không sẽ chẳng có cách gì thoát ra. Rủi thay, Langdon vẫn chưa thấy một quyển thơ nào. Các giá sách trong khu vực cuối cùng ở sâu hơn phần còn lại và có vẻ lưu giữ bộ sưu tập các sách nghệ thuật cổ lớn của Edmond. Khi Langdon hối hả men theo bờ tường, lướt nhìn các tiêu đề, ông thấy những cuốn sách phản ánh niềm đam mê của Edmond đối với những gì lập dị và mới mẻ nhất trong nghệ thuật đương đại. Serra, Kuhn, Hiss, Bruguera, Basquiat, Bransky, Abramovich. Bộ sưu tập đột ngột chấm dứt ở một loạt sách nhỏ hơn và Langdon dừng lại với hy vọng tìm được một cuốn thơ. Chẳng có gì, những cuốn sách ở đây đều là những bình luận và phê bình về nghệ thuật trừu tượng. Và Langdon nhận ra một vài tiêu đề mà Edmond đã gửi cho mình để nghiên cứu. Bạn đang nhìn gì? Tại sao đứa con 5 tuổi của bạn lại không thể tìm được cách gì để sống qua nghệ thuật hiện đại? Mình vẫn đang cố sống qua được thứ đó, Langdon nghĩ thầm, nhanh chóng di chuyển tiếp. Ông bước qua một khoang nữa và bắt đầu xem xét khu vực tiếp theo. Sách nghệ thuật hiện đại. Ông trầm ngâm. Thậm chí chỉ liếc qua, Langdon đã có thể thấy rằng nhóm này dành riêng cho một giai đoạn sớm hơn. Ít nhất chúng ta đang quay ngược thời gian về với thứ nghệ thuật mà mình hiểu được. Mắt Langdon di chuyển nhanh dọc theo các cái sách, tiếp nhận những tiểu sử và danh mục chi tiết về các nhà thờ ấn tượng, lập thể và siêu thực, những người từng làm cho thế giới kinh ngạc giai đoạn 1870-1960 bởi thứ nghệ thuật định nghĩa lại hoàn toàn. Van Gogh, Seurat, Picasso, Munch, Matisse, Magritte, Klimt, Kandinsky, John, Hockney, Gauguin, Duchamp, Degas, Chagas, Serrano, Cassan, Braque, ARP, Anbus. Khu vực này kết thúc lại một khoang kiến thức cuối cùng và Langdon di chuyển qua đó, nhận thấy mình ở trong khu vực cuối cùng của thư viện. Những tập sách ở đây có vẻ dành riêng cho nhóm những nghệ sĩ mà Edmond, với sự có mặt của Langdon, thích gọi là trường phái của những tay da trắng chán ngắt. Về cơ bản là bất cứ thứ gì có trước trào lưu hiện đại chủ nghĩa vào giữa thế kỷ thứ 19. Không như Edmond, chính ở đây Langdon cảm thấy như ở nhà nhất, được bao bọc bởi những bậc tổ sư. Vermeer, Velázquez, Titian, Tintoretto, Rubens, Rembrandt, Raphael, Poussin, Michelangelo, Lippi, Goya, Soto, Ghirlandaio, El Greco, Durer, Da Vinci, Corot, Caravaggio, Botticelli, Bosch. Mấy bước còn lại của giá sách cuối cùng bị một chiếc tủ kính với một chiếc khóa nặng trịch choán hết. Langdon nhìn qua kính và thấy một chiếc hộp da trông rất cũ bên trong. Một lớp vỏ bảo vệ, một cuốn sách cổ rất lớn. Văn bản bên ngoài hộp không dễ nhìn, nhưng Langdon vẫn nhìn được, đủ để giải mã tiêu đề tập sách bên trong. Chúa ơi, ông nghĩ thầm, lúc này đã nhận ra tại sao cuốn sách này lại được khóa lại, tránh xa bàn tay của khách khứa. Có lẽ nó đáng giá cả một gia tài. Langdon biết có một vài ấn bản cổ quý giá của nghệ sĩ huyền thoại này vẫn còn tồn tại. Mình không ngạc nhiên khi Edmond đầu tư thứ này. Ông nghĩ, nhớ lại rằng Edmond từng nhắc đến nghệ sĩ người Anh này như là nhân vật tiền hiện đại duy nhất có trí tưởng tượng. Langdon không đồng ý, nhưng ông chắc chắn mình hiểu sự yêu mến đặc biệt của Edmond dành cho nghệ sĩ này. Cả hai đều được cắt ra từ cùng một tấm vải. Langdon khom người và chăm chú nhìn qua kính, đọc dòng chữ mạ vàng trên chiếc hộp: William Blake toàn tập. William Blake, Langdon ngẫm nghĩ, nhân vật Edmond Creed của thế kỷ thứ 19. Blake là một thiên tài có phong cách riêng, một danh nhân có số lượng tác phẩm lớn với phong cách vẽ tân tiến đến mức một số người tin ông ấy nhìn thấy tương lai trong mơ. Những hình minh họa tôn giáo đầy biểu tượng của ông ấy mô tả thiên thần, ác quỷ, Satan, Chúa, những sinh vật huyền bí, những chủ đề trong kinh thánh và một đền thờ các vị thần xuất phát từ những ảo giác tâm linh của chính ông. Và cũng như Chris, Blake thích thách thức Thiên Chúa giáo. Ý nghĩ này khiến Langdon đột ngột đứng lên. William Blake, ông hít một hơi thạc thốt. Việc tìm thấy Blake trong rất nhiều nghệ sĩ tạo hình khác khiến Langdon quên mất một sự thật quan trọng về thiên tài thần bí này. Blake không chỉ là một họa sĩ và người minh họa, Blake còn là một thi sĩ, sáng tác rất nhiều. Nhất thời Langdon cảm thấy tim mình bắt đầu đập rộn. Rất nhiều thơ của Blake tán thành những ý tưởng cách mạng vô cùng khớp với quan điểm của Edmond. Thực tế, một số cách ngôn được biết đến nhiều nhất của Blake, những câu trong các tác phẩm độc địa như Cuộc Phối Ngẫu Nhiên của Thiên Đàng và Địa Ngục, gần như có thể do chính Edmond viết. Mọi tôn giáo là một, không có tôn giáo tự nhiên. Giờ Langdon nhớ lại mô tả của Edmond về dòng thơ yêu thích của anh ấy. Cậu ấy nói với Embra, đó là một lời tiên tri. Langdon biết, không có nhà thơ nào trong lịch sử có thể được coi là tiên tri hơn William Blake, người mà vào những năm 1790 đã đặt bút viết hai bài thơ Hắc Ám và Gở Miệng. Nước Mỹ một lời tiên tri, châu Âu một lời tiên tri. Langdon có cả hai tác phẩm này. Các bản tái hiện lại rất đẹp, các bài thơ viết tay của Blake và có minh họa đi kèm. Langdon nhìn chằm chằm vào chiếc hộp da lớn bên trong tủ. Những ấn bản gốc, các lời tiên tri của Blake được xuất bản dưới dạng các văn bản có minh họa, kích thước lớn. Chẳng chề hy vọng, Langdon khom người trước tủ, cảm thấy cái hộp da rất có thể chứa đựng những gì ông và Embra đến đây tìm kiếm. một bài thơ có một dòng tiên tri 47 mẫu tự. Câu hỏi duy nhất lúc này là liệu Edmond có đánh dấu đoạn thơ yêu thích của mình không? Lang Đòn đưa tay và kéo tay nắm tù khóa. Ông liếc về phía cầu thang xoắn ốc, tự hỏi liệu mình có nên chạy lên gác và đề nghị Winston tìm tất cả thơ ca của William Blake hay không. Tiếng còi đã bị thay bằng tiếng rù rù xa xa của cánh quạt trực thăng và những giọng nói la lối trong khu vực cầu thang bên ngoài cửa nhà Edmond. Họ ở đây rồi. Lang Đòn nhìn chiếc tù và nhận thấy sắc xanh lục thấp thoáng của lớp kính UV hiện đại, loại chuyên dùng cho bảo tàng. Ông cởi phăng áo khoác của mình, áp nó lên kính, xoay người và không chút do dự thúc khuỷu tay vào tấm kính. Với một tiếng rắc khẽ, cửa tù vỡ vụn. Rất cẩn thận, Lang Đòn thò tay qua những mảnh kính lởm chởm, mở khóa cửa. Sau đó, ông kéo cửa mở ra và nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp da ra. Dù Lang Đòn chưa đặt chiếc hộp xuống sàn, ông đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nó không đủ nặng. Toàn tập tác phẩm của Blake dường như chẳng nặng chút nào. Lang Đòn đặt chiếc hộp xuống và cẩn thận nâng nắp hộp lên. Đúng như ông lo sợ, rỗng không. Ông thở hắt ra, chân chân nhìn xuống chiếc hộp trống trơn. Cuốn sách của Edmond ở chỗ quái nào rồi? Lang Đòn định đóng hộp lại thì chợt nhận ra thứ gì đó được dính bên trong phần nắp. Một cái thẻ bằng ngà được chạm nổi rất đẹp. Lang Đòn đọc nội dung trên thẻ, sau đó hoàn toàn không tin nổi. Ông đọc lại. Vài giây sau, ông phóng lên cầu thang xoắn ốc về phía tầng mái. Lúc đó trên tầng 2 Hoàng cung Madrid, giám đốc an ninh điện tử Suresh Bahala đang di chuyển nhanh qua căn hộ riêng của Hoàng tử Julian. Sau khi định vị được chiếc két sắt số trong tường, anh nhập mã số chính dùng cho các trường hợp khẩn cấp. Chiếc két bật mở. Bên trong, Suresh nhìn thấy hai chiếc điện thoại. Một chiếc điện thoại thông minh an toàn thuộc về Hoàng tử Julian và một chiếc iPhone mà theo anh suy luận chắc chắn là đồ của giám mục Vespino. Anh vừa lấy chiếc iPhone. Mình thật sự làm việc này sao? Một lần nữa, anh nhớ lại tin nhắn từ monteiglesia.org. Tôi đã bẻ khóa các tin nhắn của Vespino. Ông ta có những bí mật nguy hiểm. Hoàng cung cần truy cập vào hồ sơ SMS của ông ta ngay bây giờ. Suresh tự hỏi không biết những tin nhắn của giám mục có thể hé lộ những bí mật gì và tại sao người báo tin lại quyết định cảnh báo Hoàng cung. Có lẽ người báo tin đang cố bảo vệ Hoàng cung khỏi tổn hại chăng? Tất cả những gì Suresh biết là nếu có thông tin nguy hại cho Hoàng gia thì công việc của anh là tiếp cận được nó. Anh đã cân nhắc việc xin lệnh khẩn cấp của tòa, nhưng những rủi ro quan hệ công chúng và sự chậm trễ khiến cho việc đó trở thành thiếu thực tế. May thay, Suresh có sẵn những phương pháp thận trọng và thích hợp hơn nhiều. Cầm chiếc điện thoại của Vespino, anh bấm nút home và màn hình sáng lên. Bị khóa bằng mật khẩu. Không sao. Này Siri, Suresh nói, giơ chiếc điện thoại lên miệng mình. Mấy giờ rồi? Vẫn ở chế độ khóa. Chiếc điện thoại hiển thị hình đồng hồ. Trên màn hình đồng hồ này, Suresh thực hiện một loạt lệnh đơn giản, tạo ra múi giờ mới cho đồng hồ, yêu cầu chia sẻ múi giờ qua SMS, cho thêm một ảnh và sau đó, thay vì cố gửi tin nhắn, anh bấm nút home. Cách, điện thoại đã được mở khóa. Cho bẻ khóa đơn giản này là nhờ YouTube, Suresh nghĩ thầm, cảm thấy ngạc nhiên vì người dùng iPhone đều tin mật khẩu của họ sẽ đem lại cho họ quyền riêng tư. Bây giờ, với toàn quyền truy cập vào điện thoại của Vespino, Suresh mở ứng dụng iMessage, đinh ninh rằng mình sẽ phải khôi phục lại những nội dung đã bị xóa của Vespino bằng cách dùng mẹo phần sao lưu iCloud tái tạo lại thư mục. Quả nhiên anh thấy lịch sử tin nhắn của giám mục hoàn toàn trống trơn, ngoại trừ một tin nhắn. Anh nhận ra vậy và nhìn thấy một tin nhắn duy nhất gửi đến vài tiếng trước từ một số bị chặn. Suret bấm mở nội dung và đọc tin nhắn 3 dòng. Nhất thời anh nghĩ mình bị ảo giác. Chuyện này không thể là sự thật. Suret đọc lại tin nhắn. Tin nhắn là bằng chứng tuyệt đối về sự dính líu của Vespino đến những hành động lừa dối và phản bội không ai nghĩ tới. Đây là còn chưa nói đến sự ngạo mạn, Suret nghĩ, sững sờ vì biết rằng vì tu sĩ có tuổi lại chủ quan như vậy khi trao đổi một tin nhắn như thế này qua kênh điện tử. Nếu nội dung này bị công khai, Suret rùng mình trước khả năng đó và lập tức chạy xuống nhà tìm Monica Martin.